Đại chúng và những vị mà đi, muốn đi sâu vào kinh điển để ý học cái bài này cho kỹ. Cái câu mà nhất địa cụ túc nhất thiết địa, thì muốn học kỹ là các vị phải học cái nhất thiết địa là cái gì cái đó. Cho nên trời, Atula, người, địa ngục, gà, quỷ, súc sanh ta gọi là lục thú tập cư. Nhưng mà tại vì là Atula thì cõi nào nó cũng có riêng của nó. Có trời cũng có Atula, có người cũng có Atula. Địa ngục, gà, quỷ, súc sanh gì cái đều là có cái kiểu Atula của cái cảnh giới đó. Vì vậy mà lược bớt đi kinh điển thường gọi là ngũ thú tạp cư, là ở chung lộn nhau trong cái cõi dục. Còn cái địa thứ hai á, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Đó là cõi sắc, gọi là thế giới sắc, gọi là sắc giới. Còn vô sắc giới là không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa. Đó là chính địa. Chính địa như vậy là gồm, nó nằm ở trong tam giới. Tam giới là gồm có chín cái cảnh giới đó. Những người nào, tâm hồn nào còn ở trong chín cảnh giới đó đều gọi là những người ở trong tam giới. Mà trong chín cái địa đó, ta gọi là cái bài thi ca này nó nhất địa cụ túc nhất thiết địa. Một cái cảnh giới này nó có đủ cái chất liệu của 80 cảnh giới kia, nghĩa là vấn đề vui khổ giống y nhau. Đó là nói về tam giới cửu địa. Rồi nói về cái địa mà của 10 phương, gọi là 10 phương thế giới. Mỗi một thế giới của chư Phật trong 10 phương cũng đều gọi là một cảnh giới, một địa. Thế thì là trong cảnh giới này cũng có đủ cái chất liệu của cảnh giới kia. Cho nên cõi, trong một đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, phi sắc, phi tâm. Trong tam giới cửu địa cũng giống y như vậy. Trong một địa có cái chất liệu của chính cái cảnh giới chính địa kia. Cảnh giới của 10 phương chư Phật trong một cảnh giới cũng có cái chất liệu y như của cảnh giới nào cũng y như cảnh giới nào. Do vậy ta nói là cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Bởi vì cực lạc là khi nào mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì mình không có bị phiền não vô minh, thì mình lúc đó gọi là mình vãng sanh cực lạc, tức là mình đổi đời, mình thay đổi cái đời sống của mình, không còn ưu bi khổ não cực khổ nữa, thì mình gọi là cực lạc, là vãng sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ để ý. Còn bằng ngược lại, bất cứ mình ở đâu mà nếu mà không có chánh niệm, không nhận thức được cái tánh, cái tà, cái thiện, cái ác, không có tỉnh thức, không có giác ngộ, thì bất cứ ở đâu, gọi là địa nào, cảnh giới nào cũng đều là đau khổ giống nhau. Để ý cái này mà học cái này, mà chất liệu của Đại Thừa là cái bài này dữ lắm đó. Cảnh như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà tức là cửu giới đó, tức là cửu địa đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thường thường người ta học, tôi nói là cõi ta bà, tức là gồm ở trong là cửu địa, tức là gồm trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà cái tư tưởng Đại Thừa ta nói cõi ta bà đó sự thật, nó không có thật. Nếu người ta tỉnh thức, người ta giác ngộ, người ta nhận thức được kiến hoặc từ hoặc là nguyên nhân của đau khổ, người ta đoạn từ kiến từ hoặc. Ta nhận thức được, cái người mà có chánh niệm, người có tỉnh thức, người mà sống theo bát chánh đạo, diệt trừ kiến từ hoặc rồi, thì cái địa, cửu địa mà gọi là ta bà đó mà, không còn là cảnh ta bà nữa, mà nó trở thành cảnh cực lạc. Bởi vì cảnh cực lạc là gì? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sanh nào mà không có bị các điều khổ, không có bị các cái tham sân si mạn nghi bẩn hận phu não tật sân, không có bị những phiền não vô minh nó tác động nó hoành hành, thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh đó đã ở cực lạc rồi đó. Từ cái nhận thức này cho nên là mình phải tạo cho mình sống vãng sanh cực lạc trong ngày, trong những ngày mà mình còn sanh tiền. Và là tất nhiên là cái hộp giống này nó sẽ đời đời nó là hộp giống tốt. Hộp giống mà người ta đã chuyển hóa ra, ta lai tạo ra giống tốt rồi, thì cái là lần sau chiếc nhánh là ương hộp của hộp giống đó đều là phải là giống ngon. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuyển hóa cái phiền não vô minh của mình, để mà mình không bị các cái phiền não vô minh nó làm đau khổ, mà mình chỉ hướng các điều vui, thì mình là cái người vãng sanh cực lạc trong hiện tại. Mà hiện tại mà hộp giống này nó đã là trở thành hộp giống ngon, thì mình trồng cái hộp giống đó, cái gen của cái cây đó là cái hộp, cái nhánh của cây đó là cái hộp của cây đó, đều là trồng ra thứ cây ngon, trái ngon. Chỗ này là cái chỗ sâu nè, mà nếu mà không hiểu cái chỗ này đó thì mình tu coi như rất là dữ, rất cực mà khổ đó, mà không có kết quả lắm. Cho nên phải nắm vững là cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Ta bà là khi nào phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, thì là chúng ta đang ở ta bà. Mà chẳng những ở ta bà mà còn ở tam đồ ác đạo nữa cơ. Bởi vì chỉ ta bà nó là gồm có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà cõi dục mà cực độ của cái tham dục, thực dục, tham dục, dâm dục mà cực độ đau khổ thì nó thành ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do vậy cho nên là để ý, phải để ý mà tư duy cái này, và phải thấy rằng mình ở trên cõi đời này có lúc nào mình có thể là mình sống bằng ngạ quỷ, mình là ngạ quỷ, có lúc mình là súc sanh, có lúc mình bị gọi là đọa địa ngục a tỳ, phải thấy như vậy mới được. Chứ không phải chờ chết rồi mới sợ ngạ quỷ súc sanh. Con người này không dễ gì thành cái loài bốn chân mà để là như con thú, không dễ gì mà thành cái loài có cánh như chim mà gọi là súc sanh vậy đâu. Khó làm cái đó lắm. Mà nó làm ngay trong cái cõi đời này. Nghĩa là cái tính tình, cái ăn ở, cái khổ đau, cái chịu đựng của ta, nếu mà không có phước đức, không có trí tuệ, ta sống y như là cái khổ, y như cái khổ của súc sanh. Ta sống ta chịu đựng cái khổ y như cái khổ của ngạ quỷ. Ta sẽ chịu đựng những cái khổ y như cái khổ địa ngục. Bởi vì chữ địa ngục là ta dịch là khả yểm, là khả khí, khổ cụ, bất lạc, là vô, là hữu. Tức là những cái cảnh mà đau đớn cực kỳ khó chịu, khổ sở, chứ không phải là địa ngục là ở đâu nữa hết. Do vậy cho nên là phải quán chiếu lúc nào mình ở địa ngục, mình phải biết để mà mình thoát ra. Lúc nào mình sống bằng ngạ quỷ, có cái kiểu sống bằng ngạ quỷ thật sự trên cõi đời này, nhưng mà đều nếu mà chúng ta không có để ý mà tu tập, không có quán chiếu, ta không thấy. Chứ có quán chiếu là thấy ngay. Sống cuộc đời ngạ quỷ, thèm thuồng vô độ, tham muốn vô độ, suốt đời tham muốn mà không bao giờ biết đủ, là sống ngạ quỷ. Ngạ quỷ là nó thèm thuồng mà, nó mong mỏi, nó khát khao, đói khổ, tự thấy đói khổ, kỳ thật không phải đói khổ mà nó đói khổ. Còn súc sanh là gì? Là không có biết cái phẩm giá, cái nhân cách của một con người, của cái con người, mặc dù là đi hai chân, nhưng mà tánh tình ăn ở gian xảo lật lọc, vô liêm sỉ, vô đạo đức. Thế thì cái cuộc sống đó là trong đạo Phật ta ví như là sống cái đời sống súc sanh, chứ không phải mình đợi tới mình đi bốn chân hay là đi hai chân hay là có cánh như chim như thượng cầm hạ thú. Còn những người mà khổ triền miên đó là đọa địa ngục rồi đó. Làm sai với hiến pháp, với luật pháp, làm sai với cái quy ước sống của xã hội, rồi cứ dằn vặt từ rầy ra tới đau khổ tới kiện tụng tới tù tội tới tử hình. Mà tới cái thời gian đó chờ đợi như vậy là nó đau khổ vô cùng vô tận. Là đọa địa ngục rồi đó. Hữu gián hoặc là vô gián đó. Phải thấy như vậy mới học đạo Phật. Còn mà chờ chết rồi mới sợ đọa địa ngục trong lúc chết rồi là hoàn toàn không phải đạo Phật. Chờ làm tội rồi sau này nó chết rồi mới thành con trâu hoặc con bò, con chim này kia để là gọi là đọa súc sanh, mà hiểu như vậy là không phải đạo Phật. Con người không dễ gì đọa thứ đó đâu. Bởi vì trong diễn dịch ngũ giới là ta đã làm được con người rồi. Mà trong đời này là nhiều người người ta giữ ngũ giới được lắm. Thậm chí là ta non đi nữa, ta gọi là thiểu phần ưu bà tắc hay là thiểu phần ưu bà nhi, ta giữ được hai ba giới thôi ta cũng chưa mất con người được. Thế thì chừng nào mà con người này mới làm loài thú thượng cầm hạ thú bốn chân hai cách, Rồi ai là người mà bắt tội là đem về giam ở nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nào? Cho nên cái đó là không phải vậy. Cho nên học cái bài này thật kỹ để mà tu nè. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân, phi sắc phi tâm. Cõi nó nói sắc không trúng, nói tâm không trúng. Sắc mà nếu mà nói mà hoàn toàn vật chất không á, mà không có con người, không có bắt sức tâm vô của con người để tác động vào, thì cái gọi là vật chất trên cõi đời này đều trở thành không có gì để đang nói. Nói với ai? Nói với ai? Ai nghe? Ai biết? Cho nên nói là vật chất không trúng. Mà nói là cái giảng pháp này là do tâm không, không trúng. Tâm không thì tâm đối với cái gì? Tâm thì phải đối với vật, nhân thì phải đối với pháp, nó mới có đối tượng chứ. Do vậy trên cõi là nhất chân, mà phi sắc phi tâm, mà trong đó vừa sắc vừa tâm. Bởi vì giảng pháp do nhân duyên trung trùng vô tận hòa hợp mà sanh. Tôi nói thí dụ bây giờ này, mình nói dễ hiểu, giờ các vị ai cũng có cái tivi rồi. Tivi là toàn là bằng những cái dữ kiện đó, những cái linh kiện đó là toàn là bằng vật chất hết, là cái dòng điện đấy, đầy đủ trong đó mấy trăm cái linh kiện để ghép lại thành cái tivi đủ rồi đó, mà thiếu một dòng điện thôi thì cái tivi hay là cái vi máy vi tính đó có hoạt động được hay không. Hoặc là có dòng điện rồi nhưng mà trong cái tivi đó nó lại đứt đi cái cầu chì, hoặc là một cái con dốt nào đó hở ra một chút xíu thôi, hở một sợi tóc thôi cũng không thành được, bởi vì duyên mà, duyên sanh mà duyên thì phải đủ. Cho nên tivi hoàn thành toàn diện mà phải thêm vô cái dòng điện nữa mới tivi mới gọi là cái tivi xài được. Do vậy cho nên là dù cái thân hình vật chất hay là cảnh vật chất mà không có cái duyên tâm mà ghép vô, tâm cũng là một duyên ở trong tất cả cái duyên, cũng như dòng điện chỉ là một dòng điện ở trong cái tivi cả mấy trăm cái linh kiện ghép lại, mà không có thêm một cái dòng điện là cái tivi mấy trăm cái món kia đều bỏ. Hoặc là có dòng điện mà không có cái linh, những cái linh kiện để ghép thành cái tivi thì cái điện cũng là bỏ đi. Do vậy cho nên vật chất ví như cái tivi đã toàn diện, mà cái gọi là tâm, bác sức tâm duyên của con người mà tác động vào cũng như cái dòng điện, vì dòng điện là một duyên ở trong cái 300 cái duyên của cái linh kiện mà ta ghép thành cái tivi. Do vậy cho nên là dưới con mắt của người chứng đạo ta thấy là cõi là nhất chân, mà phi sắc phi tâm, mà cũng sắc cũng tâm, mà không phải sắc không phải tâm, mà cũng sắc cũng tâm. Vì bỏ tâm ra thì cõi này không còn là cõi gì nữa cả. Hoặc là bỏ vật chất bỏ sắc ra cũng không có gì để được nói. Vì giảng pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì phải có vật chất và phải có tinh thần. Cũng như gọi là cái máy điện tử, cái máy tivi thì phải có cái phần vật chất của máy tivi, mà trong đó phải có một cái duyên nữa là cái dòng điện. Bỏ dòng điện ra cái tivi giờ có đủ đầy đủ nữa, không còn thành vấn đề gì để nói gọi là tivi cả. Chỗ này là cái chỗ mà học tư duy mới thấy không thèm cạnh tranh vấn đề duy tâm hay là duy vật đâu. Anh duy vật mà không có tâm á thì giống như cái tivi anh mần sẵn rồi hết, cái máy điện toán anh làm sẵn rồi hết mà không có dòng điện vô, thiếu một dòng điện thôi là cái máy anh cũng bỏ thôi. Máy đó máy với ai, gọi là điện tử cái gì? Cho nên cõi nhất chân không phải sắc mà cũng không phải tâm, mà cũng sắc cũng tâm, vì duyên sanh. Cõi như nhau, không có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cực lạc là do tâm ta an lành thanh tịnh, tâm an mau ốc ổn là tánh định thể căn thương. Cái tâm mà an rồi ở nhà tranh chất đất, ăn cơm hẩm canh rau đơn sơ mà vẫn ngon, vẫn vui, vẫn khỏe. Còn nếu mà tâm không an thì ăn cái đồ ăn thật là quý giá đắt tiền mà không hề có ngon. Ở những cái nhà lầu 5-10 tầng mà tới 5-7 tòa như vậy mà cũng không hề có sung sướng. Music.